Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 14, bắt quỷ bộ đội trận đầu 4. Hắn hưng phấn dùng sức nắm lấy Romeo tay. Đào, ta có biện pháp, đau. Romeo như cái nữ nhân đồng dạng hô đau, để đại xà vương thân thể nhất thời nổi da gà, liên tục không ngừng buông ra Romeo tay. Romeo lúc này mới xoa nắn lấy mình bị bắt được địa phương. Vừa dùng oán trách ánh mắt nhìn xem đại xà vương. Cái này khiến đại xà vương trong lòng phát lạnh. Lập tức nói ra kế hoạch của mình. Ta nhìn những cái kia zombie không dám ra kia phiến cửa sắt. Những này zombie hành động chậm chạp. Cũng không có cái gì thật là sợ. Kế hoạch của ta chính là tìm một người, đem thân thể quấn chặt một điểm. Sau đó đi đến trước cửa dẫn dụ zombie, bắt lấy một con zombie về sau, không giữ quy tắc ba người chúng ta chi lực, đem zombie kéo tới dưới ánh mặt trời, đưa nó phơi chết, thế nào? Đại xà vương nói xong, nhìn qua Romeo cùng tiểu đệ ngựa tiểu cường, không có vấn đề, đại ca, ngựa tiểu cường quả thực chính là đại xà vương theo đuôi. Bất quá nghĩ cũng phải, biết rõ đến bắt quỷ. Ngựa tiểu cường còn dám theo tới. Đây đối với đại xà vương được nhiều trung tâm nha. So với hắn lẫn vào không hết nhân ý đệ đệ Nê Thu Vương, đại xà vương tốt hơn nhiều lắm. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Không nói những cái khác, ai đi dẫn dụ zombie, đánh chết ta đều không đi. Romeo ha ha cười lạnh một tiếng. Đại xà vương nhướng mày. Hắn tiểu đệ ngựa tiểu cường đứng dậy, vỗ vỗ mình lồng ngực, chém đinh chặt sắt nói. Đại ca, ta đi. Không được, người quá gầy. Đại xà vương nhìn thoáng qua tiểu đệ ngựa tiểu cường quần áo phía dưới gầy trơ xương đá lởm chởm. Thân thể, không chút do dự bác bỏ đạo. Sau đó dứt khoát mà nhưng địa đạo. Ta đi. Đại xà vương kiểu nói này, ngược lại để Romeo giật nảy cả mình. Lăng lăng nhìn xem hắn. Trên thế giới thật có loại này không muốn mạng người. Đại ca, vẫn là ta tới đi, ngựa tiểu cường khuyên. Ít nói lời vô ích. Đại xà vương để ngựa tiểu cường cởi áo khoác. Tính cả áo khoác của mình. Đem hai tay của mình khỏa thành giày đặc đĩa lòng. Ngoặc kép, sau đó ra hiệu ngựa tiểu cường cùng Romeo đuổi theo. Hướng phía dưới mặt đất một tầng cầu thang cổng đi đến. Ngựa tiểu cường không chút do dự liền đuổi theo. Romeo nhìn qua hai người bóng lưng, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, đột nhiên cắn răng một cái, chết thì chết đi, nói liền nâng lên lồng ngực bước dài mở nhanh chân, hổ hổ sinh phong hướng ngựa tiểu cường cùng Romeo đi đến. Mới vừa đi hai bước, Romeo liền chân trái trộn lẫn ở chân phải, tại trên cầu thang té xuống, giống một cái vòng tròn thùng đồng dạng. Lập tức liền lăn đến đại xà vương cùng ngựa tiểu cường đằng sau. Ngươi làm gì? Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường nghe phía sau tiếng vang, quay tới kỳ quái hỏi trên đất Romeo. Ây! Chấm ngoặc kép. Romeo thực sự không mặt mũi nói ra mình trượt chân mình. Dừng một chút về sau, nói, ta cảm thấy dạng này có thể nhanh một chút. Chấm ngoặc kép. Bệnh tâm thần. Hiện tại ngay cả bệnh tâm thần đều có thể làm cảnh sát sao? Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường khinh thường xoay người sang chỗ khác. Romeo khóc cười một chút, cấp tốc thu liễm biểu lộ, một lần nữa đứng lên, theo thật sát hai người đằng sau. Ba người tới gần cửa sắt cổng, cổng bên trong zombie nghe được nhân khí, từng cái táo động, chu lên không ngừng, từng đôi nát tay tại cổng bên trong nhích tới nhích lui. Nhưng may mắn chính là, không có một con zombie dám xông ra ngoài cửa sắt. Romeo lại dọa đến ôm lấy bên cạnh đại xà vương tay. Bị đại xà vương vô tình hất ra, đại xà vương khinh bỉ chừng mắt liếc Romeo. Sau đó mới đối ngựa tiểu cường cùng Romeo nghiêm mặt nói. Được rồi, đều treo lên tinh thần đến. Ta hiện tại đem bàn tay đi vào hấp dẫn những cái kia zombie. Một khi ta nói rồi, hai người các ngươi cũng đừng có do dự. Lôi kéo ta hướng trên cầu thang chạy. Nghe rõ chưa? Biết. Vâng. Lão đại. Ngựa tiểu cường cùng Romeo trịnh trọng khởi sắc hồi đáp. Ân. Đại xà vương gật đầu, một lần nữa nhìn về phía cửa sắt, quyết tâm liều mạng, liền đem bàn tay tiến trong cửa sắt, phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám zombie lập tức sôi trào, mấy cái tay liền tóm lấy đại xà vương tay. Thậm chí, có zombie đã há hốc miệng ra, hướng phía đại xà vương tay muốn cắn xuống dưới. Đại xà vương trở tay khẽ chụp, liền tóm lấy trong đó một con zombie tay. Đồng thời ngoài miệng hô to, kéo, đứng tại phía sau hắn, đã sớm trận địa sẵn sàng ngựa tiểu cường cùng Romeo. Lập tức đồng thời phát lực, nắm lấy đại xà vương ở lại bên ngoài một cái tay. Hợp ba người chi lực, toàn lực ứng phó, hướng cầu thang ánh nắng chỗ vọt tới. Zombie vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, liền bị kéo ra ngoài, kéo tới dưới ánh mặt trời. Xuy xuy xuy xuy, thanh âm không dứt bên tai. Dưới ánh mặt trời, zombie trên thân toát ra nồng hậu dày đặc khói trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tro bụi. Ngựa tiểu cường ngồi xổm người xuống, đang tro bụi bên trong tìm tòi. Quả nhiên tìm tòi đến một cái nho nhỏ thiết bài. Hắn hưng phấn cầm thiết bài, đối đại xà vương nói: "Lão đại, người kia quả nhiên không có nói láo. Thứ quỷ này trên thân quả nhiên có thiết bài." Đại xà vương đại hỉ, hắn cũng không lo được bên trên kiểm tra hai tay của mình. Cầm qua thiết bài, cẩn thận quan sát một phen về sau, đem kỳ trân trọng địa cất kỹ. Sau đó hăng hái địa đạo: "Tốt, chúng ta không có uổng phí công phu." Tiếp tục, Romeo cũng là vì đó chấn động. Được chứng kiến hoàng thịnh vĩ lực về sau, những người này trong lòng không có một cái không muốn có. Ba người lại tinh thần phấn chấn một lần nữa đi hướng cửa sắt. Những cái kia zombie vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó, muốn đuổi theo không dám ra đến, lại không bỏ được rời đi, liền trốn ở trong cửa sắt hắc ám không gian bên trong. Bị đại xà vương bọn hắn từng cái câu ra, liên tiếp lặp lại 14 lần. Đại xà vương bọn hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Đó chính là phụ cận thật không có zombie. Thế là một đám người ngồi tại ánh nắng dưới đáy, ma sát tay, chuẩn bị chia của. Đầu húi cua đột nhiên từ mặt đất chạy xuống, đi vào bọn hắn nơi này. Nguyên lai hắn một mực không có đi. Nhìn thấy tất cả zombie đều bị tiêu diệt, không có nguy hiểm tính mạng về sau, liền chạy xuống tới. Chỉ gặp hắn đê mi thuận nhãn, bồi cười, tiến đến đại xà vương trước mặt bọn hắn, ngữ khí khoa trương nói: "Quá lợi hại, các ngươi thế mà giết chết nhiều như vậy zombie, mắc mớ gì tới ngươi?" Đại xà vương lạnh lùng một câu đem đầu húi cua sặc đến không được. Đầu húi cua mặt cứng đờ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất mãn, lại điềm lấy khuôn mặt tươi cười: "Đạo, ta là nghĩ, các ngươi được nhiều như vậy mai thiết bài, dứt khoát mượn ta mấy cái, đến lúc đó ta có năng lực, trả lại cho ngươi gấp bội nhóm. Ngươi là ai? Ta cũng không nhận ra ngươi." Đại xà vương đầu ngẩng lên thật cao, cười lạnh nói: "Ngươi..." chấm ngoặc kép, đầu húi cua bị tức phải nói không ra lời nói đến. Hắn thấy đại xà vương bên này mềm không được cứng không xong, lại đem ánh mắt chuyển hướng Romeo. "Romeo, chúng ta..." "Đừng, ta không với cao nổi." Mặc dù có thể hiểu được đầu húi cua thời điểm đó hành vi, cũng sẽ không cố ý đi hận hắn, nhằm vào hắn, nhưng cũng sẽ không khoan dung độ lượng đi trợ giúp hắn. Đầu húi cua mặt cứng đờ. Lúc này đại xà vương nói: "Ngươi còn ở nơi này làm gì? Ngươi muốn đi bên trong nhìn một chút sao?" Đại xà vương nhường ra thông đạo, đem sâu kín dưới mặt đất một tầng, hiển hiện tại đầu húi cua trước mặt. "Không cần, ta chỉ là đến xem mà thôi." Đầu húi cua ánh mắt hiện lên một tia oán độc, mịt mờ đảo qua ba người về sau, một mình chạy lên lầu. Đại xà vương bọn hắn lạnh lùng nhìn xem đầu húi cua biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong về sau, đại xà vương lúc này mới đối còn lại hai người nói: "Tốt, chúng ta bây giờ phân thiết bài. Ta cầm 7 viên, mỗi người các ngươi cầm 4 cái. Có ý kiến gì hay không? Nhóm này zombie chỉ có 15 cái. ngựa tiểu cường tại zombie cho bụi bên trong. Cũng tìm không ra thứ 16 mai thiết bài. Không có. Hai người chăm miệng một lời địa đạo. Đại xà vương liều mạng bọn hắn là nhìn ở trong mắt. Đại xà vương một người cầm 7 viên cũng không gì đáng trách. Đều đồng ý loại này phân phối phương án. Đại xà vương thỏa mãn gật gật đầu. Đem bọn hắn riêng phần mình 4 cái thiết bài phân cho bọn hắn về sau. Sau đó ngữ khí hòa hoãn địa đạo. Lần này phân phối các ngươi ăn chút thiệt thòi. Lần sau lại đền bù cho các ngươi. Ân, nghe ngươi. Lão đại, ân, ngoặc kép chấm chấm. Tại cái này vứt bỏ căn cứ một chỗ khác. Sao chổi cầm nhóm lửa dương khí ngọn nến. Dương khí ngọn nến tản ra trận trận nhìn bằng mắt thường không ra dương khí ba động. Để một bên bầy zombie không dám tới gần. Tiểu vu bà cùng kim mạch cơ hợp tác. Dùng tiểu vu bà nàng dùng bí pháp cùng kinh nguyệt nhuộm đỏ dây đỏ. Tại sao chổi bảo vệ dưới. Bao lấy trong đó một con zombie cổ. Sau đó hai người kéo một phát. Liền đem cái này zombie kéo tới. Hai người phân biệt bắt lấy zombie một cái tay. Sớm tại bên cạnh chuẩn bị đã lâu gấu thật to. Cũng phi thân đập ra. Chăm chú đem zombie hai cái đùi ôm ở mình rộng lớn ý chí bên trong. Zombie không thể động đậy. Kim mạch cơ thế là hướng bên cạnh. Cầm chùy cái đinh mạnh siêu hô to. A siêu. Nhanh lên. Đóng đinh nó. Nha. Mạnh siêu đần độn trả lời đạo. Nhìn qua zombie mặt xấu xí lỗ. Trên mặt lại lộ ra khóc tăng biểu lộ. Kim mạch cơ khó thở. Hô to. Nhanh lên. A siêu. Ân. Mạnh siêu lúc này mới híp mắt. Vọt tới zombie trước mặt. Dung động ung dung đem cái đinh đặt ở zombie nơi tim. Chỉ một chút dùng sức nện hạ. Cái đinh liền lấy một loại kiên định mà chậm rãi tốc độ đinh nhập cái này zombie trái tim. Cái này zombie phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Một cỗ hôi thối chi khí từ trong miệng hắn phát ra. Đem mạnh siêu hun đến buồn nôn không được. Mạnh siêu phủi zombie một chút. Ngừng thở. Bắt đầu đại lực đấm cái đinh. Cái đinh hoàn toàn đinh nhập zombie trái tim bên trong. Zombie phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm. Ngoẹo đầu. Lại tử mất. Lần này là thật đã chết rồi. Zombie triệt để không động đậy. Kim mạch cơ buông ra zombie tay. Mang theo găng tay không chê bẩn tại zombie trên thân sờ. Sờ soạng một hồi về sau. Rốt cục trong túi lấy ra một viên thiết bài. Các ngươi nhìn. Đại sư nói thiết bài. Thật. Ta xem một chút. Tiểu vu bà cái thứ nhất đạo. Từ kim mạch cơ trong tay đoạt lấy thiết bài. Ta cũng phải nhìn. Mạnh siêu cũng trông mong nhìn qua tiểu vu bà trong tay thiết bài. Còn có ta. Gấu thật to không cam lòng yếu thế. Ta trước nhìn. Chớ ồn ào. Ngọn nến đốt một nửa. Một mực đối mặt với bầy zombie sao chổi đột nhiên hô lớn. Đám người tâm run lên. Tập thể trông đi qua. Quả nhiên ngọn nến đốt hơn phân nửa. Không dám tiếp tục như vậy. Kim mạch cơ thu hồi thiết bài. Cùng tiểu vu bà tiếp tục hợp tác. Dùng dây đỏ bao lấy zombie kéo qua. Bộ zombie hán tử. Người uy vũ hùng tráng. Chấm ngoặc kép. Không biết vì cái gì. Tại quân doanh trong túc xá. Dùng ngàn dặm vẽ truyền thần. Pháp thuật thấy cảnh này hoàng thịnh. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.